Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, lạt thủ tồi hoa. Báp 30NP do Đông Bay, Susaura, Ma Tôn, Huy 6762, Cuopnik 88, Botlon 309, Ngoanh Hoang Minh 599 tổng 15C, Đông Hải Morris đảo. Đây là một cái không có danh khí gì đảo nhỏ. Ở trên đảo chỉ có một cái ngăn cách thôn trang nhỏ. Đại bộ phận đều là rừng rậm cùng hoang dã. Lúc này ở hòn đảo nhỏ bên trên trong rừng rậm, từng tiếng kim loại va chạm giòn vang cùng từng đạo kiếm khí thỉnh thoảng chợt lóe lên. Lúc này đại cái mũi đỏ Bắc Ghi đang tại mang lấy đống lửa, xuyên lấy thịt nướng. Mà tại phía sau hắn cách đó không xa bên hồ nước, sang gia hỏa này đang cùng Mi Hóc so tài lấy kiếm thuật. Ngay tại Bắc Ghi vừa mới đem thịt xiên mặc, đặt ở đống lửa bên trên đắc ý đứng dậy vỗ vỗ tay chờ đợi mỹ vị thịt nướng đản sinh thời điểm. Một đạo chảm kích trực tiếp từ sau lưng của hắn chém tới. Tiếp lấy đem đầu của hắn 10 phần lưu loát cho tước mất. Thật có lỗi. Bác Ghi, ta mới vừa rồi là không có chú ý. Sang tại nhìn thấy mình chảm kích đem Bác Ghi đầu đều cho tước mất về sau cũng là tranh thủ thời gian mở miệng nói xin lỗi lấy. Mi Hóc thấy thế cũng là thu hồi mình hắc đao Yoru. Sau đó 10 phần ung dung treo ở sau lưng mở miệng nói ra. Quả nhiên không hổ là vua hải tặc Roger thuyền viên. Kiếm thuật của ngươi trình độ đã tương đương cao, cũng không biết các ngươi phó thuyền trưởng Minh Vương Silver Rayleigh kiếm thuật lại đến loại tình trạng nào. Sang nghe vậy cũng là cười cười, đem chính mình bội đao Griffin cũng cho thu vào trong vỏ đao. Cười ha hả nói, phó thuyền trưởng thực lực thế nhưng là rất mạnh, dù sao ta hiện tại không có tự tin có thể tại kiếm thuật bên trên thắng nổi hắn. Ta nhìn ngươi cùng hắn ở giữa cũng là có chút chênh lệch. Bất quá ta nhìn ra được, ngươi trên kiếm đạo thiên tư xa xa muốn vượt qua ta. Mặc dù chúng ta bây giờ tương xứng, nhưng tương lai tại kiếm thuật bên trên, khẳng định là ngươi mạnh hơn một chút. Một ngày nào đó, ngươi sẽ hoàn thành giấc mộng của ngươi, trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Mi Hóc cái kia anh Tuấn gương mặt đẹp trai cũng là nở nụ cười, mở miệng 10 phần tự tin nói, đệ nhất thế giới đại kiếm hào trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Đúng lúc này, Bác Ghi cái kia bị chém rụng đầu lại tung bay trên không trung đối Mi Hóc cùng sang chửi bới nói. Hai người các ngươi, giao thủ thời điểm liền không thể chú ý một chút sao? May mắn là ta Bắc Ghi đại gia ngồi ở chỗ này, bằng không, nhưng là muốn chết người. A ha ha ha a, yên tâm đi, Bắc Ghi, cũng bởi vì là ngươi tại, cho nên chúng ta cũng sẽ như vậy không chút kiêng kỵ. Đổi lại những người còn lại, chúng ta khẳng định sẽ chú ý tới. Sang cười lớn nói, sang ngươi hỗn đản này, lời này của ngươi là có ý gì? Ta nhìn ngươi chính là cố ý à? Bác Ghi tức giận mắng nói ra. Mi Hóc nhìn xem Bác Ghi cùng sang ở giữa thường ngày, lẫn nhau tổn thương, cũng là không tự chủ. Được nở nụ cười, hắn cảm thấy mình trong khoảng thời gian này đến nay tựa hồ thường xuyên bật cười à? Cái này có chút không phù hợp hắn cho mình định vị cao lạnh nam thần. Vô tình kiếm khách hình tượng, không thể không nói. Mi Hóc gia hỏa này có đôi khi vẫn rất tự luyến. Nếu như không có Gromas ở đây, Bác Ghi cùng Mi Hóc ở giữa là cũng không có giao tình gì. Mi Hóc là tại sang rời đi lốc tao thời điểm mới cùng hắn có giao tình. Mà Bác Ghi cùng sang cũng hẳn là tại lốc tao sự tình kết thúc về sau liền chia tay. Vừa vặn cùng Mi Hóc dịch ra, tại cái kia về sau. Sang triệu tập nhân mã quay về thế giới mới xưng vương xưng bá. Bác Ghi thì uốn tại Đông Hải cái này cá đường bên trong trải qua mình nhàn nhã cuộc sống tạm bợ. Nhưng lúc này ba người vẫn còn tụ tập cùng một chỗ. Mà Mi Hóc đối Bác Ghi cái này làm sao cũng chặt không chết, kiếm sĩ khắc tinh cũng là 10 phần cảm thấy hứng thú nha. Hẳn là nói tất cả các kiếm sĩ đang nghe Bắc Ghi năng lực sau hẳn là đều sẽ đối Bắc Ghi cảm thấy rất hứng thú, là không chặt hắn hai đao đều cảm thấy thật đáng tiếc cái chủng loại kia hứng thú. Bắc Ghi cùng Sang Xé bước xong về sau, ba người ngồi cùng một chỗ ăn thịt nướng. Sang vặn ra bầu rượu của mình uống hai ngụm sau mở miệng nói ra. Cũng không biết Romas tên kia hiện tại thế nào. Dù sao không có bị bắt lại không phải sao. Gia hỏa này cũng quá lợi hại. Lại đem Sengoku cái kia hải quân đại tướng đều bị đả thương. Còn có thể từ gặp trung tướng cùng Sengoku trong tay đào tàu. Không tầm thường, Bắc Ghi đều có chút khâm phục mở miệng nói ra. Hắn Gromas loại kia nam nhân không cần chúng ta đi thay hắn lo lắng. Vẫn là nhìn xem mình dưới chân con đường đi. Mấy ngày nay cùng hai người các ngươi chung đụng rất vui vẻ. Có thể cùng sang ngươi lẫn nhau xác minh kiếm đạo cũng rất tốt. Bất quá giống như Gromas đại náo trước đó nói cái kia lời nói bình thường. Thiên hạ không có tiệc không tan. Ta cũng chỉnh đốn không sai biệt lắm. Cái này đại hải tặc thời đại mở ra. Các lộ hào kiệt hẳn là đều sẽ hiện thân. Chắc hẳn những cái kia nguyên bản không hỏi thế sự các kiếm sĩ cũng sẽ xuất hiện một chút. Ta cố ý muốn đi tìm bọn hắn. Khiêu chiến bọn hắn. Tiếp tục ma luyện của ta kiếm đạo. Cho nên cũng là thời điểm nói với các ngươi tạm biệt. Bất quá tin tưởng về sau chúng ta còn biết gặp lại. Đến lúc đó lại uống rượu với nhau đi. Hai vị có tính toán gì? Mihawk cũng là từ bên hông mình cởi xuống một cái tinh xảo bầu rượu. Uống một ngụm sau nhẹ giọng nói ra. Sang cũng là gật gật đầu nói. Xác thực, là thời điểm tập hợp lại. Ta cũng đang định nói những này đâu. Ta muốn học Roger thuyền trưởng. Tìm kiếm đồng bọn của mình. Sau đó quay về thế giới mới. Là một cái tự do tự tại hải tặc. Bắc Ghi thì cũng là theo chân mở miệng nói ra. Bản đại gia cũng muốn tổ kiến mình băng hải tặc. Đi tìm chút thất lạc trên thế giới này bảo tàng. Làm hải tặc không đi tìm bảo tàng còn gọi hải tặc sao? Khi nghe thấy Bắc Ghi lời nói về sau. Sang hết sức kinh ngạc mở miệng nói ra. Cái gì? Bắc Ghi người không cùng ta cùng đi mạo hiểm sao? Bắc Ghi thì 10 phần dám thúi mở miệng nói ra. Bản đại gia đã sớm chịu đủ ngươi cái này hỗn đản gia hỏa. Lão tử muốn cùng ngươi phân ra. Mình là một mình. Bất quá nói đến đây. Bắc Ghi cũng là hơi chậm chậm khẩu khí. Tiếp tục mở miệng ngạo kiều nói. Nha. Bất quá nếu là ngươi về sau gặp phiền toái gì lời nói. Chỉ cần ngươi đi cầu bản đại gia. Bản đại gia còn thì nguyện ý giúp ngươi một cái. Sang gặp Bắc Ghi đã quyết định đi. Cũng không có cưỡng cầu nữa cái gì. Hắn làm hải tặc là vì tự do tự tại. Đã như vậy, hắn đương nhiên sẽ không đi cưỡng chế yêu cầu Bắc Ghi cùng hắn cùng một chỗ mạo hiểm. Nếu là như vậy, vi phạm với tín niệm của hắn. Thế là Sang cũng là cười ha hả mở miệng nói ra. Có đúng không? Cái kia đến lúc đó liền xin nhờ ngươi. Bắc Ghi đại gia. Nha ha ha ha ha, kỳ thật có đôi khi ngươi cũng không phải như vậy để cho người ta tức giận nha. Sang, Bắc Ghi 10 phần dám thui vỗ vỗ Sang bả vai nói ra. Cứ như vậy, cái này tại lốc tao gặp nhau một đường 4 cái gia hỏa tuần tự đều phân tán ra. Bất quá mặc dù tách ra, cái kia ngắn ngủi gặp nhau lúc sinh ra hiếu nghị lại đều ghi tạc mấy người trong lòng. Có lẽ sẽ theo tuế nguyệt trôi qua mà tiêu tán. Lại có lẽ sẽ giống như năm xưa lão tửu như vậy. Dần dần biến cam thuần hương ngọt. Giờ này khắc này Gromas xác thực không cần bọn hắn lo lắng. Hắn qua 10 phần thư sướng. Trước đó từ lốc tao chạy trốn về sau. Gromas cũng là không có lại tiếp tục lưu tại trong Đông Hải mù Hoàng Du. Hắn thay đổi đầu sói, cưỡi 10 phần gà tặc, trước đó một mực cất giấu không có lộ diện Wai Fang. Xuyên qua Rivers Mountain Rivasu núi, đi tới Grand Line nửa trước đoạn bên trong, Nguyên bản hắn cũng là muốn tại mũi song tử hải đăng nơi đó nhìn xem có thể hay không gặp Roger. Thuyền y Crocus, nhưng là không chỉ có không có nhìn thấy ra hỏa này. Liền ngay cả cái kia to lớn cá voi lơ bùn cũng không thể trông thấy. Bởi vậy Gromas cũng là nghĩ muốn về sau. Liền cưỡi Wai Fang chạy tới khoảng cách gần hắn nhất Whiskey Peak đi. Hắn muốn ở nơi đó chỉnh đốn một cái. Lại suy nghĩ một chút mình bước kế tiếp hành động. Lúc này Whiskey Peak đang đứng ở trong đêm tối. Gromas cũng đang nằm tại quán trọ ngủ trên giường cảm giác đâu. Về phần Wai Fang, Gromas cũng lười quản nó. Nó cũng sẽ ở bến cảng phụ cận du đãng. Nếu là có rừng rậm, nó sẽ tiến rừng rậm đi săn mồi. Nếu như không có, nó còn biết ở trong biển bắt cá ăn. Tóm lại Gromas là không chút quản qua nó. Nó cuộc sống tạm bợ qua cũng rất tự do tự tại. Gromas bên người nằm một cái vóc người cực kỳ tuyệt vời mỹ nữ. Bất quá cái kia eo thon trên thân như ẩn như hiện cơ bụng ngược lại là cũng nói nàng kỳ thật cũng không phải cái gì nhược nữ tử. Ngay tại Gromas ngủ say thời điểm, mỹ nữ kia đột nhiên mở mắt, sau đó lặng lẽ quan sát một chút Gromas, ánh mắt lộ ra hưng phấn cùng thần sắc tham lam. Tiếp lấy nàng nhẹ nhàng đem Gromas khoác lên mình sung mãn trên ngực bàn tay cho rời đi. Sau đó từ bên giường giày bên trong lấy ra một cây chủy thủ. Sau đó hai mắt hiện lên vẻ điên cuồng thần sắc. Đối Gromas trái tim liền đâm xuống. Bất quá ngay tại chủy thủ trong tay của nàng sắp cắm vào Gromas ngực thời điểm. Gromas lại nhẹ nhàng thở dài một cái. Ai, thật sự là lòng tham không đáy a. Tham lam mới là nguyên tội. Gromas vừa nói, một bên bắt lại cái kia chủy thủ sắc bén lưỡi đao. Bất quá không chút nào không có thương tổn đến mình. Chỉ gặp trên bàn tay của hắn chẳng biết lúc nào đã mọc đầy tinh tế tỉ mỉ lân giáp. Cái này bình thường chủy thủ căn bản cũng không phá phòng a. Mà không đợi cái kia trần trụi mỹ nữ làm ra cái khác cử động đâu. Gromas đã một thanh nắm cổ của nàng. Sau đó nhìn xem ánh mắt của nàng không còn mang có bất cứ tia cảm tình nào sắc thái. Cái kia giống như tác phẩm nghệ thuật bình thường tuyệt hảo dáng người tựa hồ cũng đã trở thành vải rách nát liệu không có bất luận cái gì lực hấp dẫn. Ta liền biết, đường đường Whiskey Peak, thợ săn tiền thưởng nhóm nhạc viên, bên trong khẳng định sẽ có một chút không biết sống chết ra hỏa muốn có ý đồ với ta. Coi ngươi chủ động tiếp xúc đến nơi này của ta thời điểm. Ta liền đã hiểu ngươi muốn làm gì. Bất quá không quan hệ. Chí ít dung mạo ngươi rất xinh đẹp. Dáng người cũng rất tuyệt. Đã ngươi chủ động đưa đến miệng ta bên cạnh đến. Ăn chùa thì ngu sao mà không ăn không phải sao. Gromas nói đến đây còn hơi có vẻ tiếc hận chép miệng một cái. Sau đó tiếp tục nói ra. Đáng tiếc. Kiếp sau đừng lại làm thợ săn tiền thưởng như thế không có tiền đồ công tác. Thật tốt làm cái hải tặc cũng so tốt như vậy a. Mỹ nữ kia giật sụa lấy vỗ vỗ Gromas cái kia. Cường tráng cánh tay. Sau đó cầu khẩn nói ra. Đừng giết ta. Ta cái gì tất cả nghe theo ngươi. Van ngươi. Nhìn xem mỹ nữ kia điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Gromas cũng là nở nụ cười. Áp sát tới 10 phần ôn nhu hôn một cái nàng cái kia gương mặt xinh đẹp. Sau đó tại bên tai nàng nhẹ giọng nói ra. Malianza, thật không biết có bao nhiêu cầm giữ không được mình ra hỏa sẽ chết tại ngươi cái này điềm đạm. Đáng yêu tiếng cầu khẩn bên trong a. Sau khi nói xong, Gromas không lưu tình chút nào, răng rắc một tiếng. Bẻ gãy Malianza cái cổ. Tiếp lấy hắn mặc quần áo xong, biểu lộ có chút kỳ quái nhìn một chút ngoài cửa sổ ánh trăng. Sau đó từ nữ nhân kia tán loạn trên mặt đất trong quần áo lục soát một lần. Quả nhiên, một chương bị gấp lại lệnh truy nã bị hắn cầm lên. Mở ra xem, Gromas cũng không khỏi nở nụ cười. Ta nói sao, Nguyên lai ta đã trở thành tiền truy nã 500 triệu Berry đại nhân vật a. Gromas chép miệng một cái cười ha hả nói. Lúc này cái kia có liên quan tới hắn mới nhất lệnh treo giải thưởng bên trên ảnh chụp đã bị đổi thành hắn hiện tại bộ dáng. Với lại đúng là hắn lúc ấy tại lốc tao lúc nhìn về phía Sengoku đại tướng bên kia lộ ra một vòng tà ác nụ cười biểu lộ. Nhìn qua cũng không tệ lắm, chí ít Gromas cảm thấy là thật đẹp trai. Tại hơi đánh giá một lần về sau, Gromas liền đem lệnh treo giải thưởng cho vứt trên mặt đất. Tiếp lấy cũng không để ý mỹ nữ kia thi thể, quay người xoay mở cửa phòng đi ra ngoài, bởi vì hắn cảm thấy có người lại chào hỏi hắn. Thần thần bí bí, cái gì ra hỏa a? Gromas một bên xuống lầu, một bên nỉ non nói, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN